từ trong phát ra dao động năng lượng mãnh liệt như vậy, khiến cho lão kinh nghi vạn phần, không biết rốt cuộc bên trong ẩn chứa thứ gì. Mà đám địch nhân nhìn chăm chăm về Dương Khai kia, thời khắc này cũng đã tập hợp, bí bảo của từng người kêu vang, xem ra đang định phát động thêm một đợt tấn công mới. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ một bên truyền đến một tràng tiếng thở vì phò, kèm theo tiếng xé gió, một lực lượng nóng rực bao phủ toàn trường. Cùng lúc này, từng sợi màu vàng giống như trường tiên từ trên trời giáng xuống, đập thẳng xuống những địch nhân này. Mỗi một kích đều vô cùng uy mãnh, khiến cho mọi người biến sắc. Đám địch nhân vốn đang chuẩn bị tiếp tục tấn công Dương Khai, trong lúc cấp bách, tâm thần kinh hãi, Rodrick vung tay ngăn. Mặc Vũ trong nháy mắt trợn mắt to, không thể nào tin nhìn theo vị trí xuất phát công kích. Bất ngờ phát hiện nơi đó lại là một cái cây cổ thụ cao tới mười mấy trượng, cành lá rậm rạp che trời. Cây cổ thụ kia có màu vàng sáng rực rỡ, chói mắt. Thời khắc này giữa đám cành lá lắc lư, vô số lá cây màu vàng ào ào rơi xuống như mưa, hóa thành tia tia sáng vàng, như những lưỡi dao, như những mũi tên nhọn đánh úp về đám địch nhân. Trong công kích hình dáng giống như cây roi, rõ ràng cũng là cành nhánh của cổ thụ này biến ảo mà thành. Điều khiến Mặc Vũ khiếp sợ đều không phải là công kích của cổ thụ, mà là trên thân cây khô to lớn lại hiển lộ ra một gương mặt có ngũ quan rõ ràng. Thời khắc này, ngũ quan vặn vẹo, thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ. Lực đạo của cành cây đập xuống cùng với công kích của lá cây màu vàng, mỗi một kích đều không kém gì một kích toàn lực của võ giả Thánh Vương cấp tầng thứ nhất. Công kích rậm rạc chằng chịt đánh xuống, toàn trường nhìn qua cực kỳ kinh người. Dù là cường giả như mình rơi vào trong cũng sẽ một trận luống cuống tay chân, đừng nói là những người khác. Thời khắc này địch nhân vây quanh trước mặt Dương Khai hiếm thấy có cường giả đỉnh cao phản hư cảnh tầng 3 bị bao phủ trong công kích quỷ dị này. Nếu không phải ỷ nhiều người thế mạnh, sợ rằng sẽ lập tức liền xuất hiện thương vong. Cổ thụ thông linh, Mặc Vũ la lên thất thanh, vạn lần không có nghĩ đến trong Long Huyệt Sơn còn có bảo bối bậc này, nhất là cây cổ thụ thông linh này còn là linh thụ thuộc tính dương hiếm thấy. Tuy nói cây cối cũng là một loại sinh linh, nhưng cây cối muốn mở ra thần trí quả thực là khó hơn lên trời. Mặc Vũ dù sống nhiều năm cũng chỉ nghe nói qua có cổ thụ thông linh, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Trước mắt đây là lần đầu tiên chứng kiến. Cổ thụ thông linh là linh thụ tối thiểu cũng có vạn năm, thậm chí là mấy vạn năm tuổi. Đây chính là bảo vật nghịch thiên khó gặp. Nếu như dùng để luyện khí, khẳng định có thể luyện chế được bí bảo cực kỳ cường đại. Càng làm cho lão trố mắt liếu lưỡi là cây cổ thụ thông linh này không ngờ có được tính tấn công cường đại như vậy. Điều này sao có thể chứ? Bình thường cổ thụ thông linh mặc dù sinh ra thần trí cũng không có bao nhiêu thực lực. Gặp phải võ giả cường đại chỉ có thể lợi dụng thần thông đặc thù để che giấu khí tức, tránh né tai kiếp. Vậy mà cây cổ thụ thông linh của Long Huyệt Sơn này không ngờ hóa thân thành lợi khí chiến đấu. Cành nhánh cùng với lá cây đều biến thành thủ đoạn tấn công địch. Nó dựng nơi đâu, quả nhiên là một người dự ải, vạn người khó qua. Dù là mình cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn xông qua được. Long Huyệt Sơn này quả thật là có chút nước biển không thể đo lường. Mặc Vũ trong mắt sáng rực, càng thêm hưng phấn bừng bừng. Thần thụ bỗng nhiên phát uy, cũng làm cho Dương Khai kinh ngạc chớp mắt. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại. Thần thụ trước khi mình chiếm được nó cũng đã mở ra thần trí. Nó vốn là linh thụ cấp bậc không có tầm thường. Những năm qua, mình nuôi nâng nó không dưới 10 giọt kim huyết. Có thể có trưởng thành như vậy, ngược lại không khó giải thích. Nghĩ tới đây, Dương Khai tuét miệng cười, hiện ra ý độc ác. Tiểu tử, nạp mạng đi. Bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm, ngay sau đó trong hư không phía trước cách đó không xa, tạo nên một vòng gợn sóng. Một võ giả mặc trang phục chiến thiên minh, thần sắc dữ tợn, bỗng dưng hiện ra đánh đến. Xem theo dao động năng lượng từ trên người hắn, người này có thực lực cường đại của phản hư cảnh tầng 2. Hơn nữa hắn vô cùng am hiểu thuật ẩn giấu thân hình. Thừa dịp mọi người đều bị sự vật lạ kỳ kia hấp dẫn chú ý, hắn liền lén lút ẩn nấp đến cánh Dương Khai không có xa, rồi nhân cơ hội tung ra một kích trí mệnh. Không thể không nói, người này mua đồ tính toán rất là tốt, cũng rất biết nắm bắt thời cơ. Thời khắc này chính là khoảnh khắc mà Dương Khai buông lỏng tâm thần. Đúng lúc này, hắn bất thình lình đánh lén, có thể nắm chắc tăng lên xác suất thành công. Sư tử vồ thỏ còn dùng toàn lực. Người này tuy rằng thực lực cường đại, nhưng trên sân nhà Long Huyệt Sơn, hắn cũng không dám có mảy may khinh thường Dương Khai. Vừa ra tay là bạo phát toàn lực, vì thế lôi đình vạn quân. Tốc độ giữa hai người bị kéo lại gần. Một thanh trường kiếm hàn quang lấp lóe trên tay người này đâm thẳng tới hướng ngực của Dương Khai. Trường kiếm chưa đến, bóng kiếm đã như lưỡi rắn phun ra nuốt vào, sát khí lạnh lẽo như gió lạnh trên băng nguyên, đâm đến khiến cho da thịt của Dương Khai sinh đau. Dương Khai vẫn như trước, đứng tại chỗ không có nhúc nhích, chỉ là bên khóe miệng nổi lên một vẻ cười lạnh lùng, thân mình nhìn như không nhích động. Có điều không đúng. Cường giả phản hư cảnh tầng 2 kia trong lòng chợt động, theo bản năng cảm giác không xong. Nhưng rốt cuộc không đúng ở đâu thì hắn lại không nói ra được. Chỉ cảm thấy nếu như mình tiếp tục tùy tiện đánh lén, vậy thì sẽ bị thua thiệt. Trong đầu hắn nhanh chóng lóe lên dòng suy nghĩ, sắc mặt người này chợt ác liệt. Chẳng những không có tính toán thu tay, ngược lại vận toàn lực thánh nguyên càng thêm cuồng bạo rót vào thân kiếm. Bông kiếm tăng vọt, khi thế như cầu vồng. Mặc Vũ đứng cách đó không xa, nhìn chăm chăm vào Dương Khai không chớp mắt, muốn biết rốt cuộc hắn có cái gì dựa vào. Mà đối mặt với một kích bất ngờ của cường giả phản hư cảnh tầng 2, không ngờ dường như hắn đã định liệu từ trước. Đáp án trong nháy mắt của lão liền hiểu rõ. Ngay thời điểm địch nhân công kích đến, trước mặt Dương Khai bỗng nhiên hiện ra một bóng người nhỏ bé, xám mốc meo, không bắt mắt, cao không đến 2 thước, chỉ đứng đến đầu gối của Dương Khai thôi. Mặt Vũ Dương mày rất là ngoài ý muốn. Lão cẩn thận nhìn chăm chăm vào bóng dáng xám mốc meo kia, nhưng lại trong lúc nhất thời không nhận ra đây rốt cuộc là vật gì. Vật này thoạt nhìn giống như một tảng đá, nhưng lại có tứ chi và ngũ quan, diện mạo thật thà, lỗ mũi, khóe miệng, lỗ tai đều góc cạnh rõ ràng, giống như điêu khắc thành. Hai con mắt lại rất có thần, thắt lưng hơi khòm, hai tay dài phủ qua đầu gối, vô cùng quỷ dị. Đá cũng có thể thông linh ư? Mặt Vũ gần như không thể tin được vào hai mắt mình. Để cho Mặt Vũ kinh ngạc là dù mình từ trên thân vật này cũng không phát hiện được bất kỳ dao động năng lượng hay là sinh mạng khí tức gì. Đây là vật còn sống hay là vật chết chứ? Thạch Khổi liền dùng hành động giải đáp nghi hoặc của Mặt Vũ. Đối mặt với võ giả phản hư cảnh tầng 2 đánh lén, Thạch Khổi mở hé khóe miệng, từ bên trong học ra một cây gậy đen như mực. Ngay sau đó, nó đưa ra một bàn tay, vừa nắm chắc cây gậy này, liền đảo mình tới phía trước giống như không hề quan tâm. Một côn quét ra, thiên địa biến sắc. Trong phạm vi mấy dặm, linh khí thiên địa dường như đều bị khuấy trộn. Mặt Vũ giật giật mi mắt, với nhãn lực của lão, đương nhiên có thể nhìn thấu một côn nhìn như tùy ý quét ra này, rốt cuộc tích chứa uy lực cường đại ra sao. Công kích bình thường, căn bản không cách nào sinh ra uy thế như vậy. Ai, võ giả chiến thiên minh kia, sợ rằng gặp xui rồi. Mặt Vũ thầm nghĩ trong lòng. Lão suy đoán không sai, võ giả chiến thiên minh kia, mặc dù có tu vi phản hư cảnh tầng 2, cũng nhìn thấu uy lực của một côn này. Nhưng giờ này hắn đâm lao phải theo lao, né tránh là hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể liều mạng thúc giục thánh nguyên. Trường kiếm trên tay kêu ong ong, bắn ra hào quang vô tận để mà chống đỡ. Chương 1417. Hào quang chói mắt chỉ nhoáng lên một cái, rồi dường như bị công kích gì đánh cho tắt ngúm. Ngay sau đó truyền ra tiếng răng rắc. Bí bảo trường kiếm cấp bậc không thấp trên tay của võ giả chiến thiên minh vừa va chạm với cây côn đen lập tức gãy lìa, trông rất mong manh. Người này thân mình run cầm cập, kiện bí bảo này của hắn dù gì cũng là cấp bậc hư cấp. Tuy rằng sắc bén và nhẹ nhàng là chính, không tính là quá chắc chắn, nhưng không phải là dễ dàng bị phá hủy như vậy. Bí bảo này theo hắn mấy chục năm nay, giết địch vô số, dùng thánh nguyên cùng thần thức bản thân ôn dưỡng, cũng là một kiện bí bảo mà hắn coi trọng nhất. Nhưng mà không ngờ bị hủy diệt tại nơi đây. Trong lòng của hắn đau xót, đồng thời trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Cây gậy đen kia cũng không biết tích chứa uy năng bậc nào. không ngờ chỉ là tùy ý quét qua liền phá hủy trường kiếm của mình. Nếu như thật bị đánh trúng ngay mặt, khẳng định mình không còn mạng sống. Nghĩ tới đây, trong mắt người này chợt lóe lên vẻ quyết liệt, cắn chặt lưỡi phun ra một búng máu, đồng thời cấp tốc bước lui về sau, cần phải tránh xa một kích của trường côn này. Hắn tính toán rất tốt, nhưng cũng thật sự đã coi thường quỷ dị của cây gậy đen. Cây gậy đen này không nghi ngờ chính là hám thiên trụ từ trong đế uyển Dương Khai mang ra ngoài. Theo Dương Viêm nói, cây côn này toàn thân chính là dùng thiên tinh huyền thiết để chế tạo thành. Loại vật liệu này chính là vật liệu luyện khí cấp hư vương. Bản thân cực kỳ nặng, một khối lớn chừng bàn tay đã có sức nặng vạn cân, hơn nữa cực kỳ chắc chắn. Thế gian hiếm có lợi khí nào có thể làm hư hại được nó. Dù là Dương Khai cũng đừng mơ tưởng vung múa cây hám thiên trụ này được. Cũng không biết là người nào luyện chế ra, làm cho bí bảo này có năng lực tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Lúc khôi lỗi trong đế uyển sử dụng hám thiên trụ, dài tới mười mấy trượng, rốt cuộc đưa cho Thạch Khổi, nó lại có thể nuốt vào trong bụng. Thời khắc này lấy ra ngăn địch, Thạch Khổi cũng là phối hợp với hình thể bản thân. Hám thiên trụ chỉ dài không tới một trượng thôi, nhưng không có nghĩa là nó chỉ lớn nhỏ như vậy. Mắt thấy võ giả Chiến Thiên Minh phun ra một búng máu, sau đó bật lui muốn tránh ra phạm vi công kích. Trong đôi mắt tròn trơn nhẵn của Thạch Khổi lóe lên một tia sáng. Hám thiên trụ trên tay của nó không ngờ bỗng dưng dài thêm một chút, lần nữa trùm địch nhân vào trong phạm vi công kích, dư thế quét ra không giảm một chút nào. Biến cố này đã khiến cho võ giả Chiến Thiên Minh lộ ra tuyệt vọng. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể liều mạng thúc giục thánh nguyên của bản thân bày ra một tầng phòng hộ ngoài thân thể mình. Bốp! Truyền ra một tiếng vang nhỏ. Hám thiên trụ đánh trúng thân thể của võ giả, thánh nguyên hộ thể nhìn như chói mắt, liền giống như bọt biển mà vỡ nát. Thân mình võ giả Chiến Thiên Minh là vặn vẹo với trình độ khó tin, truyền ra một tràng tiếng xương cốt gãy lìa, làm da đầu người ta tê dại. Máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, xen lẫn mảnh vỡ ngũ tạng lục phủ. Thân mình võ giả này là bị hám thiên trụ quét bay thật xa, giống như một mũi tên rời cung. Một kích liền thân bị thương. Tuy rằng không chết, nhưng thương thế khẳng định là không nhẹ. Nếu như hắn chỉ đối mặt với đối thủ là một mình Thạch Khổi, không hẳn không có cơ hội trốn thoát một mạng. Nhưng Dương Khai sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt đánh rắn dập đầu. Kim huyết ti bắn ra liền biến thành ánh sáng vàng đầy trời, bao phủ hắn ta trong công kích. Vang lên tiếng xe gió xoạt xoạt, sương máu bắn tung tóe đầy trời. Vị phản hư cảnh tầng 2 này thân ở giữa không trung đã hoàn toàn không còn sinh cơ. Trong chớp mắt, một võ giả phản hư cảnh tầng 2 bị mất mạng ngay tại chỗ, hơn nữa tử trạng thê thảm không có nỡ nhìn. Điều này làm cho mọi người còn lại đều biến sắc, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Thật ra theo đạo lý mà nói, một màn vừa rồi không tính là hung hiểm nhiều, chỉ trách là võ giả Chiến Thiên Minh kia vận khí không tốt, đụng phải Thạch Khổi cầm hám thiên trụ. Hám thiên trụ biến hóa tùy ý, đánh hắn một cái quá bất ngờ, trong lòng khó phòng bị. Vì nguyên nhân lớn nhất này, hắn mới phải bỏ mình trong nháy mắt. Nếu hắn biết trước một chút về Thạch Khổi, khẳng định cũng sẽ không sơ suất xem thường như vậy. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã quá muộn rồi. Sau khi đánh chết địch nhân, trong miệng của Thạch Khổi phát ra một tiếng rống giận như dã thú. Thân thể nhỏ bé không ngờ cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành cự nhân bằng đá cao tới 3-4 trượng, mà cùng đối ứng, hám thiên trụ trên tay nó cũng biến thành dài hơn rất nhiều. Thạch Khổi vừa mới biến thân xong, bước lớn bước dần, khi thế 10 phần phóng vọt tới phía trước. Thạch cự nhân cao 3-4 trượng, phối hợp với hám thiên trụ bí bảo nghịch thiên, phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, thì dù là phản hư cảnh tầng 2 đụng trúng cũng phải tạm lánh mũi nhọn này. Từng côn quét ra, gần như ngay cả không gian đều ngưng kết. Rất nhiều địch nhân đang bị thần thụ dây dưa, khó thoát thân, lập tức bị xui xẻo. Từng người kêu gào không tiếc liều mạng sử dụng bí thuật, tổn hao nhiều nguyên khí, cũng muốn trốn thoát khỏi tầm mắt của Thạch Khổi. Nhưng thần thụ sao có thể để cho địch nhân vừa lòng đẹp ý? Vô số cành nhánh huyễn hóa ra trường tiên, vùng múa kinh mít không kẻ hở, đều bao bọc tất cả địch nhân vào bên trong. Nếu như nhất thời không cẩn thận bị đánh trúng, cũng không tránh khỏi kết quả da tróc thịt bong. Thạch Khổi mượn cơ hội này đại phát thần uy, hám thiên trụ đánh ra từng côn từng côn. phàm là địch nhân bị quét trúng, không một ai không miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Hám thiên trụ, bản thân nó đã nặng đến mấy chục vạn cân. Ở trên tay của Thạch Khổi là nhẹ như không có vật gì. Mặc dù không có rót thánh nguyên vào, thì cũng là một kiện đại sát khí không thể nào tưởng tượng. Trừ cường giả hư vương cấp có thể dùng sức chống đỡ, còn phản hư cảnh thì chỉ có thể tránh né mà thôi. Lực 1 đánh 10 chính là đạo lý này. Thạch Khổi không cần tinh thông bí thuật, chỉ riêng phần lực lượng kinh thiên động địa này đã khiến cho thiên địa thất sắc. Võ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất chạm trúng tức chết. Thỉnh thoảng có địch nhân vận khí tốt đánh trúng một côn không chết thì cũng chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi. Lập tức bị vài miếng lá cây sáng vàng rực rỡ của thần thụ thoải mái thu gặt tánh mạng. Cường giả phản hư cảnh tầng 2 mới có thể đỡ được một kích. Phản hư cảnh tầng 3 cũng không dám vọng động mà hoảng hốt né tránh. Mặc Vũ đứng cách đó không xa, khoe mắt giật giật, môi run run không dứt. Long Huyệt Sơn này rốt cuộc giống như một cái đầm rồng hang hổ. Trước thì có cổ thụ thông linh, hiện tại lại có thạch cự nhân xuất hiện. Trường diện mới là trăm năm chưa từng thấy, hôm nay chỉ trong một lần lại xuất hiện đầy mắt. Mặc Vũ không phải là người kiến thức nông cạn, ngược lại là một đại trưởng lão của Càn Thiên Tông, kiến thức rộng rãi, học thức uyên bác. Nhưng mà hôm nay chứng kiến lại không thể không làm cho tâm thần của lão rung động. Riêng là hai loại dị chủng cây cổ thụ thông linh cùng với thạch cự nhân đã có thể chống được với thiên quân vạn mã. Huống chi, tiểu tử kêu là Dương Khai kia dường như từ đầu tới giờ còn chưa có ra tay, cũng không biết là đang chuẩn bị làm gì. Tuy rằng không thấy Dương Khai ra tay, nhưng có thể có hai đại dị sủng cổ thụ thông linh cùng thạch cự nhân này, nhất định thủ đoạn sẽ không kém bao nhiêu, tuyệt đối không thể dùng thánh vương cấp tầng 3 bình thường để mà cân nhắc. Trong lúc nhất thời, Mặc Vũ cảm thấy mình may mắn là mình có nghe đồ đệ thỉnh cầu. Không có ngày mặt xảy ra xung đột gì với Long Huyệt Sơn, nếu không kết mối thù này rốt cuộc Càn Thiên Tông chỉ có chỗ xấu mà không có lợi. Cổ thụ thông linh thì còn dễ đối phó, tuy rằng vô cùng uy mãnh, nhưng dù sao cũng là một cây linh thụ, hành động bất tiện. Cắm rễ ngay tại chỗ làm pháo đài phòng thủ thì còn tốt một chút, nhưng dùng để tấn công thì có chút không đủ lực. Nhưng thạch cự nhân kia lại làm cho lòng người run sợ. Trên u ám tinh hiện nay ai có thể đánh nhau với một quái vật như vậy? Phản hư cảnh tầng 3 cũng không được, trừ phi tập kết rất là nhiều nhân thủ. Vậy công nó thì mới có khả năng đánh ngã được nó. Vừa rồi mình ra tay giúp tiểu tử kia, hắn hẳn là biết rõ ràng. Trong đầu của Mặc Vũ nghĩ tới nghĩ lui, e sợ việc tốt mình làm vừa rồi Dương Khai không có cảm nhận được. Nếu thật sự đúng là như vậy thì thù thiệt lớn rồi. Mà đang lúc thần thụ cùng Thạch Khổi phối hợp tác chiến, đánh đầu thắng đó không gì cản được, bỗng nhiên truyền ra một tiếng long ngâm ca vút. Ngay sau đó, bầu trời trở nên tối sầm, uy áp khiến người ta kinh sợ, từ trên trời giáng xuống. Cổ uy áp cường đại này làm da đầu tất cả mọi người đều tê dại. Dường như trong mơ hồ có cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm, hơi có dị động là sẽ tan xương nát thịt. Uy áp này mặc dù không bằng lực lượng đế uy của đế uyển khi dị biến sinh ra vừa rồi, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Động tác của mọi người đều trở nên bị kìm hãm, đồng loạt quay đầu nhìn lại hướng phát ra uy áp với ánh mắt hoảng hốt. Chỉ thấy bên kia, Dương Khai gương mặt ngạo nghễ đứng sừng sững ngay tại chỗ. Bên cạnh là lò luyện khí cấp hư vương đang xoay tròn, mà bàn tay của hắn đang chậm rãi rút ra từ trong lò luyện khí một vật gì màu xanh biếc, giống như một thanh trường kiếm. Theo vật kia xuất hiện, không ngờ uy áp vô hình càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ trong chốc lát, vật màu xanh biếc giống như trường kiếm đã hoàn toàn rút ra. Phóng mắt nhìn, vật kia dài chỉ có 3 xích thôi, nhưng mà toàn thân long lánh xanh biếc, thoạt nhìn dường như là kiếm, lại cực kỳ cổ quái, không có vẻ sắc bén. Bởi vì trên thân kiếm vốn không có mũi kiếm, nhìn qua dường như là từ một đoạn xương cốt làm ẩu mà thành. Chỗ chui kiếm được khảm một hạt châu lớn triệt chừng trái nhãn. Trong thân kiếm xanh biếc cũng có một vật gì giống như một con rắn nhỏ đang vui sướng bơi lội. Kiếm này phản phất đã thông linh. Lúc Dương Khai cầm trên tay, nó kêu ong ong, dường như muốn tranh thoát Dương Khai nắm trong tay bay lên trên trời cao. Một hư ảnh đầu rồng to lớn bỗng nhiên từ chỗ thân kiếm xanh biếc nổi lên. Đầu rồng giống như vật còn sống, hai con người như hai cái đồng la bắn ra uy nghiêm vô tận. Theo hai mắt nó quét qua, vô số cường giả lại không tự chủ được, sinh ra một loại cảm giác mình nhỏ bé như một con kiến. Uy áp khiến cho người ta kinh sợ, chính là từ trong trường kiếm màu xanh biếc này phát tán ra. Không ai dám nhìn thẳng vào đầu rồng, chỉ có Dương Khai như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu. Chỗ con mắt trái hiện ra diệt thế ma nhãn, cùng hai mắt của nó nhìn nhau, vui mừng không sợ. Lực phản chấn vô hình với Dương Khai làm trung tâm, ầm ầm lan tràn ra xung quanh. Lực lượng thần thức khiến người ta kinh sợ giống như thực chất cuốn ra. Võ giả mạnh như phản hư cảnh tầng 3, cũng trong lúc nhất thời tâm thần không xong, thức hải sôi trào. Dương Khai đồng dạng cũng kêu lên một tiếng đau đớn, nhướng mày. Trong diệt thế mài nhãn, hiển lộ ra hư ảnh một nụ hoa sen đợi nở hoa, quỷ dị chìm vào trong đầu rồng. Bí thuật sinh linh cũng là bí kỹ thần hồn cường đại nhất mà Dương Khai nắm giữ. Lần nữa truyền ra tiếng long ngâm, trong thanh âm lộ ra ý kiên kỵ và hoảng hốt. Trong hai mắt rồng lại toát ra vẻ đau đớn, ngay sau đó thân thể nó nhoáng lên một cái, chìm vào trong thanh trường kiếm xanh biếc trên tay Dương Khai, rồi biến mất không thấy. Tiếng động ong ong biến mất không còn. Thần kiếm rung rung cũng khôi phục bình tĩnh, không còn vùng vẫy. Dương Khai thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt như có điều suy nghĩ. Trường kiếm xanh biếc này là lần đầu tiên Dương Khai sử dụng, chính là dùng long cốt long châu luyện hóa thành. Long cốt long châu là Dương Khai chiếm được trong quặng mỏ thánh tinh ở tầng thứ hai lưu viêm sa địa. Từ khi thu được đến nay đã qua nhiều năm, lúc đó chiếm được chúng, Dương Khai vốn không biết dùng chúng ra sao. Dù sao, đây là long cốt long châu chân chính, là vật liệu thân thể của sinh linh thượng cổ, căn bản không phải là luyện khí sư bình thường có thể luyện hóa. Chương 1418. Cũng may, Dương Viêm truyền cho hắn một phương pháp, lợi dụng uy lực của lò luyện khí cấp hư vương và khí linh, đặt long cốt long châu vào trong lò luyện khí từ từ luyện hóa. Khí linh cùng Dương Khai có liên hệ tâm thần, từ nó luyện hóa hay bản thân Dương Khai luyện hóa thì không có gì khác biệt. Loại phương pháp này không cần kỹ thuật luyện khí tinh diệu gì, cần chỉ là tích lũy thời gian mà thôi. Tuy có chút khuyết điểm là làm ẩu, nhưng dù sao còn tốt hơn so với giao cho luyện khí sư không đáng tin cậy luyện chế, sẽ lãng phí vật liệu. Dù là chính Dương Viêm cũng không có lòng tin luyện khí được long cốt long châu. Điều này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng. Có thể nói, phương pháp này chỉ thích hợp với Dương Khai, bởi vì hắn có một lò luyện khí cấp hư vương. Hắn còn có chim lửa khí linh, đủ loại điều kiện kết hợp, thiếu một thứ cũng không được. Đã qua thời gian luyện hóa nhiều năm, long cốt long châu này cũng hoàn toàn hòa làm một thể. Dù sao chung vốn là cùng một xuất xứ, dùng hợp cũng không khó. Giờ này cũng đến lúc lấy ra sử dụng rồi. Chỉ có điều Dương Khai không nghĩ đến, ngay lần đầu mình sử dụng, thiếu chút nữa gây ra tác dụng phản ngược. Long hồn còn sót trong long châu lại không muốn khuất phục mình. Mặc dù chỉ là một luồng tàn hồn không có thần trí, đó cũng là tàn hồn của thánh linh thượng cổ, bản tính cực kỳ kiêu ngạo, làm sao cam tâm thần phục được chứ. Cũng may Dương Khai có bí thuật sinh liên, thời khắc mấu chốt cưỡng ép áp chế long hồn đang ngoan cường xuống, lúc này mới không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá, đây không phải là kế sách lâu dài, xem ra sau này phải dành thời gian bào chế lại long cốt kiếm một phen cho tốt, mới có thể vô tư sử dụng được nó. Dương Khai thầm nghĩ trong lòng, mắt lạnh nhìn hướng bốn phía, nụ cười lạnh lùng bên khóe miệng như mũi dao nhọn. Uy áp khiến người ta kinh sợ kia từ từ tan đi. Nhưng sau lưng mỗi người đều toát ra mồ hôi lạnh, gió nhẹ thổi đến, một cơn ớn lạnh từ đầu đến chân. Mọi người nghĩ rằng có thể tùy ý nhào bóp méo tròn làm thịt Long Huyệt Sơn. Giờ khắc này không ngờ phát ra sức chiến đấu cường hãn như vậy, quả thật bọn họ không thể nào tưởng. Cổ thụ thông linh, thạch cự nhân, còn có thanh trường kiếm màu xanh biếc quỷ dị này, kiện nào không khiến cho bọn họ kiên kỵ vạn phần chứ. Nhất là thanh kiếm xanh biếc, ai cũng biết nó khẳng định là đồ tốt, nhưng ai cũng không biết nó rốt cuộc phát huy ra uy năng bao lớn. Trong lúc nhất thời, Dương Khai một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý. Rất nhiều ánh mắt vừa tham lam vừa kiên kỵ nhìn vào thanh trường kiếm xanh biếc. Dương Khai cũng có lòng muốn thử một lần uy năng của bí bảo mới này, đương nhiên không muốn lãng phí thời gian. Liền rót thánh nguyên vào thanh trường kiếm xanh biếc, lập tức như có như không truyền ra tiếng long ngâm cao vút. Thanh trường kiếm xanh biếc bắt đầu ngân lên hòa nhịp. Đi! Dương Khai chỉ tay, một luồng sáng xanh biếc bỗng nhiên lóe lên trên tay rồi biến mất không thấy. Ngay sau đó một con quái vật lớn chừng mười mấy trượng bỗng nhiên thành hình ở giữa không trung. Đó là một con sinh vật cổ quái toàn thân xanh biếc, hai cánh che trời phủ đất, toàn thân bao trùm trong lớp vải, thoạt nhìn phòng thủ vô cùng kiên cố. Sinh vật này há to miệng như một chậu máu, răng như lưỡi kiếm, vuốt như trường mâu, tản mắt ra hàng quang âm u, khiến người ta không rét mà run. Thánh linh thượng cổ! Mặc Vũ rên lên một câu, mặc dù là lão, xích nữa cũng đặt mông ngã ngồi dưới đất. Tuy rằng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy thánh linh thượng cổ, nhưng mà Mặc Vũ đối với loại sinh linh này cũng không xa lạ gì. Gần như trong điển tịch của mỗi một tông môn đều hoặc nhiều hoặc ít ghi chép về thánh linh thượng cổ sớm đã tuyệt tích. Mặc Vũ đương nhiên đã từng nhìn thấy hình ảnh này. Quái vật lớn trước mắt giống nhau như đúc với hình ảnh mà lão đã thấy. Rõ ràng chính là hình tượng của thánh linh thượng cổ. Hơn nữa còn là chân long, xếp hạng đứng đầu trong thánh linh thượng cổ. Chỉ riêng khi thế của nó phát ra thôi đã làm cho võ giả phản hư cảnh tầng 3 trở xuống tay chân lạnh toát. Đừng nói là bản thân nó có tính công kích. Còn có một đạo tàn hồn. Không ngờ, còn có một đạo tàn hồn của thánh linh thượng cổ. Phía bên kia, Phí Chi Đồ con người trong mắt rùng rẩy kịch liệt, lẩm bẩm mấy tiếng, đứng ngẩn người ngay tại chỗ, quên mất dây dưa cùng với đối thủ của mình. Tiền Thông cũng như vậy, tình huống đối thủ của bọn họ cũng giống nhau. Giờ khắc này, người nào còn có tâm tư đánh nhau chứ? Tất cả đều dời ánh mắt về con cự long xanh biếc thân dài mấy chục trượng kia. Lần trước, bên trong đế uyển, Phí Chi Đồ đã thấy qua hư ảnh một con băng phượng, biết Dương Khai còn có một đạo tàn hồn của thánh linh thượng cổ. Lúc đó Phí Chi Đồ quả thực muốn xem Dương Khai là con của trời, cảm thấy cơ duyên của hắn đích thực không tệ, không ngờ có thể có bảo vật nghịch thiên như vậy. Cũng chính vì vậy, Phí Chi Đồ mới đổi thái độ đối xử đối với Dương Khai, không dám có chút cậy già lên mặt. Bởi vì mặc dù đó chỉ là một đạo tàn hồn, chỉ cần có đủ thời gian cùng với cơ duyên, khẳng định có thể lớn lên thành tồn tại không kém hơn vương cấp. Trẻ lớn già, không có gì lạ. Người nào dám cam đoan sau này, Dương Khai không phải là người đứng đầu ở Kim Tự Tháp. Hiện tại kết mối thiện duyên với hắn, ngày sau khẳng định có chỗ tốt hơn nhiều. Cho nên, lần này Long Huyệt Sơn gặp nạn, lão không quản đến hết thảy, theo Tiền Thông chạy đến, từ trong Chu Toàn. Nếu không, về cá tính sợ phiền toái của lão, dù thế nào làm loại chuyện hết sức mà không được cảm ơn. Khẳng định, lão chỉ trấn giữ trong Thiên Vận Thành, thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Lão vốn tưởng rằng Dương Khai có thể có một tàn hồn của băng phượng đã là cơ duyên nghịch thiên rồi. Không ngờ, Dương Khai lại còn có một đạo tàn hồn của chân long. Hơn nữa, đạo tàn hồn chân long này dường như còn cường đại hơn so với tàn hồn băng phượng mà hắn thấy lần trước. Phí Chi Đồ vừa hâm mộ vừa ghen tị, quả thật là muốn ói máu. Cùng so sánh nội tình với Dương Khai, hết thảy những thứ mà lão có đều là cặn bã. Đang lúc mọi người tại đây thất thần, cự long màu xanh đã nhào lên trước mặt một võ giả phản hư cảnh của Lôi Đài Tông. Võ giả này có tu vi phản hư cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đột phá đến phản hư cảnh tầng 2, thực lực không coi là yếu. Trước đó hắn đang tác chiến với thần thụ và thạch khổi, thời gian dài như vậy cũng không bị thương một chút nào. Chỉ là bộ dáng có hơi chật vật, có thể thấy được thực lực của hắn cường đại ra sao. Nhưng thực lực cá nhân dù có mạnh đến mấy cũng không thể nào đối mặt với thánh linh thượng cổ. Mắt thấy chân long đánh tới, người này sắc mặt trắng bệch, trong lúc vội vàng tế ra một cái khiên vàng màu đen, hóa thành một màn phòng hộ chắn ngay trước người. Trong cặp mắt to lớn của chân long kia lộ ra một tia ý khinh thường nhân tính hóa. Nó dùng một móng nhẹ nhàng rạch một cái ngay phía trước, kèm theo một tiếng vàng nhỏ xì xì, khiên biến thành phòng hộ kia không ngờ trực tiếp bị vỡ ra, yếu đuối không chịu nổi như đậu hũ. Ngay sau đó, cự long màu xanh há miệng to như chậu máu, ở trước mặt bao nhiêu người, một ngụm cắn nuốt võ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất này. vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hắn rất nhanh liền im bặt, khi tức sinh mệnh trong nháy mắt đều tan biến. Cho đến khi thân thể cự long màu xanh xông qua vị trí của võ giả vừa rồi, một màn rợn người ập vào mi mắt của mọi người. Tại chỗ đó không ngờ chỉ còn một bộ hài cốt đang ở tư thế làm ra phòng ngự, nhưng máu thịt trên bộ hài cốt đã hoàn toàn biến mất không còn. Gió lạnh thổi úp, chúng cường giả như rơi vào trong hầm băng. Mạc Tiếu Sinh, Thành Bằng Huyên, Kim Thạch, Phong Bà Tử, từng người sắc mặt xám như đất, thất thần, suýt nữa thì bị nữ nhân họ Diệp đánh trúng. Một ngụm nuốt lấy máu thịt tinh hoa của võ giả Lôi Đài Tông. Tiếp theo, cự long màu xanh ngửa đầu lên trời, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Sau đó, cái miệng rộng lần nữa mở to, từ trong miệng bắn ra sương mù xanh biếc bao trùm xuống bên dưới. Mười mấy võ giả phản hư cảnh trong nháy mắt bị bao trùm, trong phút chốc vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Có độc! Mau, tránh ra! Sương mù màu xanh biếc không ngờ còn chứa độc tính mãnh liệt. Các võ giả bị bao trùm bên trong, đầu váng mắt hoa, khó thở, ngay cả thánh nguyên đều không thể nào vận chuyển. Võ giả thực lực hơi thấp một chút, lảo đảo ngã xuống đất, mắt thường có thể thấy được, máu thịt của bọn họ lại rất nhanh tan rã, lộ ra xương cốt trắng héo, nhìn thấy mà ghê người. Chỉ có võ giả phản hư cảnh tầng 2 trở lên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được, trốn ra phạm vi bao trùm của sương mù xanh biếc. Nhưng mà trên mặt của mỗi người đều ẩn hiện khí xanh, hiển nhiên trúng độc không nhẹ, cần phải hao phí một thời gian dài dùng linh đan diệu dược để mà giải độc. Cự long màu xanh này không ngờ lại là một con độc long. Dương Khai cũng rất ngoài ý muốn, hắn cũng không biết mình chiếm được bản thể của Long Cốt Long Châu. Khi còn sống có thần thông ra sao, thời khắc này ra tay cũng chỉ có ý muốn làm thí nghiệm mà thôi. Giờ này xảy ra kết quả này cũng làm cho hắn dương mày đầy mặt rực rỡ. Trong Thánh Linh Thượng Cổ, chân long nhất tộc, độc long và hỏa long chính là hai chủng tộc có giàu tính công kích nhất. Sự phát hiện này đương nhiên làm hắn vô cùng vui mừng. Từ chuyến đi Tán Hùng Cốc lần trước, sau khi Bách Nhạc Đồ, một kiện bí bảo công kích duy nhất của hắn tự bạo, hắn không còn bí bảo công kích nào để mà sử dụng. Thứ nhất là hắn tràn đầy tự tin đối với thủ đoạn của mình, cảm thấy không cần thiết nên bảo Dương Viêm luyện chế cái gì cho mình. Bởi vì cho dù luyện chế được bí bảo cũng phải hao phí một thời gian dài để mà ôn dưỡng. Thứ hai cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là Dương Khai đang đợi Long Cốt Long Châu này luyện hóa hoàn thành. Giờ này xem ra Dương Khai cũng không có uổng công mong đợi. Long Cốt Long Châu luyện hóa hoàn thành bí bảo Trường Kiếm quả thực có thể so với cấp hư vương, hơn nữa dường như còn có không gian trưởng thành cực kỳ to lớn. Bởi vì vừa rồi khi Trường Kiếm xanh biếc biến thành chân long cắn nuốt hết máu thịt tinh hoa của võ giả phản hư cảnh, sau đó Dương Khai rõ ràng cảm thấy khí tức của bí bảo này cường đại thêm một chút xíu. Điều này hiển nhiên là dấu hiệu nó còn có thể tăng mạnh hơn. Ngay lúc Dương Khai đang suy tư, mấy võ giả phản hư cảnh chân trước vừa mới trốn ra khỏi sương mù xanh biếc bao phủ, sau lưng liền bị Thạch Khổi để mắt đến. Bọn họ vận khí tốt, thực lực cũng không tầm thường, nhưng cũng dừng tại đây. Hám Thiên Trụ vùng lên quét đến, thiên địa rung sợ, không có người nào ngoại lệ, đều rơi rít ngã xuống như gặt lúa mạch. Mùi máu tươi phóng lên cao, trong phút chốc cả Long Huyệt Sơn biến thành tu la luyện ngục. Cục diện không ngờ quỷ dị nghiêng về một bên. Nhưng lại không phải như tưởng tượng của chúng cường giả trước đó tàn sát người của Long Huyệt Sơn. Ngược lại là bọn họ đang bị tàn sát, trong lúc nhất thời sĩ khí hạ thấp đến cực điểm. Nhân cơ hội này, đám người thường khởi hăng hái phản công, lập tức liền đạt trở về quyền chủ động. Lại nói tiếp, thực lực của đám người thường khởi không tính là lợi hại. Bọn họ dựa vào chỉ là bí bảo trên tay Tinh Diệu. Các bí bảo đó chính là bí bảo hư cấp thượng phẩm. Dương Viêm lượng thân chế tạo cho bọn họ, cũng là cực hạn và giả cấp bậc của bọn họ hiện nay có thể điều khiển. Vùng ly ít đánh nhiều, tình cảnh không chịu nổi, quần áo rách rưới, chỉ có thể liều mạng trì hoãn thời gian mà thôi. Giờ này tinh thần đối phương giảm sút nhiều, ngược lại đám người thường khởi trở nên vô cùng dũng mãnh. Không bao lâu sau, địch nhân bắt đầu kế tiếp bại lui. Đám người thường khởi cũng không có tham công đuổi theo, mà là thận trọng, không cầu có công nhưng cầu xin vô sự. Trong lúc nhất thời, ngược lại cũng lòng tình hổ mãnh, làm cho đám địch nhân kia hô hấp dồn dập mà lại không làm sao được. Chương 1419. Cách đó không xa, đám người Mạc Tiếu Sinh đang quân lấy nữ nhân họ Diệp đều thở dài. Biết giờ khắc này đã không làm được gì, bọn họ đã quá coi thường Long Huyệt Sơn. Cứ nghĩ rằng Long Huyệt Sơn có thể đánh chết đám người tài gia đầu tiên xông vào, chỉ là dựa vào uy lực cấm chế và trận pháp thôi. Không nghĩ đến dù không có cấm chế cùng với trận pháp, ngọn núi nhỏ này cũng không phải tùy ý có thể khi dễ. Bốn vị cường giả phản hư cảnh tầng 3 đứng đầu liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra từ trong mắt đối phương đều cố ý rút lui. Thực lực của bọn họ tới mức này chỉ cần một ánh mắt liền hiểu rõ ý nhau. Bốn người đều đánh bậy một chiêu, thoát khỏi nữ nhân họ Diệp đang quấn lấy thần, tiếp theo đồng loạt bay ra bên ngoài. Bốn người bọn họ đều bỏ chạy, những người khác sao còn dám tiếp tục lưu, đương nhiên là vội vàng tung chân trốn đi. Hai người Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ cũng không có ngăn đối thủ của mình. Hai người bọn họ tuy rằng giúp Long Huyệt Sơn lần này nhưng cũng không muốn kết thù với những người kia, trong lòng có rất nhiều băn khoăn. Dù sao hai người là đại biểu cho Ảnh Nguyệt Điện, cho nên hơi chần chừ một chút cũng để đối thủ của mình an toàn rút lui. Phía bên kia cũng như vậy, hai người Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi mới tấn thăng phản hư cảnh tầng thứ nhất không bao lâu, thì đối thủ thực lực cũng không có tầm thường, một lòng muốn chạy đi, bọn họ cũng không thể nào ngăn. Sở dĩ duy trì đến bây giờ là do đối thủ lưu tình không thật sự hạ sát thủ. Nếu không, với số lượng và thủ đoạn của những người này, đánh tới giờ, dù hai người không chết cũng không thể nào bình an vô sự. Kẻ địch lui binh như nước triều rút, mấy chục vị phản hư cảnh vội vàng bỏ chạy. Trừ Dương Khai điều khiển Long Cốt Kiếm ngăn cản mấy người ra, cũng chỉ còn Thạch Khổi và Chim Lửa Khí Linh quấn lấy mấy người, không để cho địch nhân chạy đi. Dương Khai nhướng mày, sâu trong nội tâm nổi lên một cảm giác bất lực. Địch nhân chạy đi, hắn cũng không có cách nào cản trở toàn bộ. Lần này Long Huyệt Sơn bị xâm phạm hắn vô cùng căm tức, nhưng đối phương coi như là cũng đã trả giá. Kết quả như vậy cũng không phải là không thể chấp nhận. Hơn nữa, nếu còn tiếp tục đánh, Long Huyệt Sơn cũng không tránh khỏi sẽ có thương vong. Mình và nữ nhân họ Diệp thật ra không có gì. Bây giờ mình có Long Cốt Kiếm, có Thạch Khổi, có Khí Linh, còn có thần thụ. Còn nữ nhân họ Diệp vốn có thủ đoạn thông thiên, nên điều lo lắng duy nhất là đám người Thường Khởi Hách An. Thỏ bị ép còn cắn người. Nếu thật sự để cho đám người Thường Khởi Hách An bỏ mình ở nơi này, Dương Khai cũng không muốn thấy. Dương Khai nguyện ý dừng cuộc phong ba tại đây, cũng không có nghĩa người khác cũng muốn như vậy. Những người kia sắp rời khỏi Long Huyệt Sơn, đại trận hộ sơn phát ra tia sáng long lánh vốn bể nát, không ngờ lần nữa mở ra, cản trở con đường phía trước của bọn họ. Mạc Tiểu Sinh trong mắt lóe lên một chút ngạc nhiên, ngay sau đó trở nên lạnh lùng. Bọn họ bỏ chạy, chỉ là tạm thời lánh mũi nhọn, không phải thật sự là sợ hãi Long Huyệt Sơn. Đối phương ra vẻ tại đây, không muốn từ bỏ ý đồ, tự nhiên làm cho bọn họ cảm thấy mất mặt và cực kỳ căm tức. Còn muốn chạy ư? Đúng là mơ tưởng hão huyền. Long Huyệt Sơn ta là nơi cho các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi ư? Thanh âm bỗng nhiên truyền ra làm cho bọn họ cảm giác mơ mơ hồ hồ, tự như gần ngay trước mắt nhưng lại xa cuối chân trời, khiến cho người ta khó lòng nắm bắt. Thanh âm phát ra không ngờ là của Dương Viêm. Dương Khai cau mày kinh ngạc, không biết nàng muốn làm gì. Ngay lúc Dương Khai kinh ngạc, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, kèm theo tiếng động thật to. Trên mặt đất Long Huyệt Sơn xuất hiện một khe nứt. Giây lát sau, cả Long Huyệt Sơn phá thành mảnh vụn. Một tiếng vang lớn truyền ra, mặt đất Long Huyệt Sơn bỗng nhiên sụp đổ lún xuống, lộ ra một cái hố sâu thật to. Một con quái vật toàn thân đen kịt chậm chậm dâng lên. Không hiểu đây là con quái vật gì mà to lớn như vậy. Trong phút chốc, mỗi người đều trợn mắt há mồm. Không có khả năng. Là chiến hạm sao? Trong này sao lại có chiến hạm chứ? Hôm nay, Long Huyệt Sơn chú định sẽ trở thành nơi nổi danh của U Ám Tình. Sự kiện này khiến mọi người đều chấn động. Chưa lấy lại được tinh thần sau khi tàn hồn thánh linh thượng cổ hiện thế, thời điểm này lại xuất hiện một màn khó có thể tin. Dưới lòng đất của Long Huyệt Sơn, không ngờ còn ẩn giấu một chiến hạm. Chiến hạm không có gì khác chiến hạm được các đại tông môn coi là trân bảo. Chủ yếu là thể tích của nó không quá lớn, dài có vài chục trượng, chừng một phần tư của chiến hạm bình thường. Toàn thân là hình tròn dài, tạo hình sáng bóng. Từ chiến hạm này lại tản ra một cảm giác khiến lòng người kinh sợ. Đối mặt với nó còn đáng sợ hơn so với đối mặt tàn hồn của chân long kia. Tiếng động vang lên từ phần bụng của chiến hạm, rồi dọc theo thân chiến hạm, thò ra thứ gì hình ống giống như khẩu pháo. Người ở đây không phải là kiến thức nông cạn, đương nhiên biết đây rốt cuộc là gì. Tình pháo là bí bảo có tính sát thương lớn mà chiến hạm nào cũng có, cũng có thể xưng là vũ khí, do sử dụng thánh tinh để khởi động làm năng lượng căn nguyên, nên nó có uy lực rất lớn. Những chiến hạm bình thường không sử dụng những tinh pháo này, bởi vì một lần sử dụng sẽ tiêu hao rất là nhiều thánh tinh. Tuy nhiên, một chiến hạm cũng chỉ chở nhiều lắm là 2-3 tinh pháo là cùng. Tinh pháo cũng được xưng là đòn sát thủ cường đại nhất của chiến hạm. Nhưng mà thời khắc này bên hông của chiến hạm mười mấy trường kia, bỗng nhiên thò ra mười mấy khẩu tinh pháo nhằm vào các hướng không giống nhau, nhưng đều tập trung nhắm vào vị trí của đám người bỏ trốn. Nòng pháo tối đen, trong lòng của mọi người đều nổi lên cảm giác bất an, dường như khi tức tử vong đang nhào đến. Một tiếng cười êm tai vang lên khắp nơi, giống như khúc nhạc gọi hồn, rồi truyền ra thanh âm của Dương Viêm. Nếu như đã đến đây rồi, thì đừng nghĩ sẽ rời đi. Giọng nói hạ thấp dần, hơn 10 khẩu tinh pháo nổi lên hào quang chói mắt, dao động năng lượng từ trong đó truyền ra khiến thiên địa phải sợ run. Không xong rồi, nhanh, tản ra đi. Đám người Mạc Thiếu Sinh đồng tử co rút cả kinh mà kêu. Dựa vào kiến thức cùng nhãn lực của lão, đương nhiên có thể nhận ra trong tinh pháo này chứa đựng lực lượng hủy thiên diệt địa cỡ nào. Tiếng hô tuy rằng kịp thời, nhưng chiếc chiến hạm của Dương Viêm luyện chế này có tốc độ công kích vô cùng nhanh. Thanh âm của Mạc Thiếu Sinh vừa vang, đồng thời mười mấy khẩu tinh pháo cũng bắn ra những cột sáng trắng tinh bằng cỡ cánh tay người. Vô thành vô tức, không có tiếng hét thảm, cũng không có vùng vẫy, và càng không có chút phản kháng. Nơi mười mấy cột sáng đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô. Chẳng những ngay cả đại trận hồ sơn của Long Huyệt Sơn lần nữa bị công phá, mà vò giả bị cản trở trên con đường phía trước, trong nháy mắt biến mất không thấy. Mười mấy cột sáng trắng xóa còn bắn thẳng ra xa mấy chục dặm, uy năng mới dần dần yếu đi rồi biến mất. Long Huyệt Sơn trở thành một mảnh hỗn độn, linh khí thiên địa hỗn loạn đến cực điểm. Tí tách, tí tách, truyền ra tiếng vang thanh thúy. Tất cả đám người Mạc Tiếu Sinh đứng tại chỗ sắc mặt trắng bệch, nhìn chiến hạm xuất hiện ngang trời, trong mắt hiện ra vẻ hoảng hốt, cơ hồ không thể tin vào hai mắt mình. Vừa nãy chiến hạm quỷ dị xuất hiện, bọn họ còn không coi vào mắt. Dù sao, thể tích của chiến hạm này không lớn, bọn họ cho rằng cấp bậc của nó không cao. Nhưng khi thò ra mười mấy khẩu tinh pháo, Mạc Tiếu Sinh liền ý thức được mình đã sai lầm. Cho đến giờ khắc này, lão mới biết là mình hoàn toàn sai. Cấp bậc chiến hạm này đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của lão. Chiến hạm này tuyệt đối không phải là hư cấp, mà cùng cấp hư vương cũng không xê xích bao nhiêu. Nếu không, tinh pháo cũng không cường đại như vậy. Chiến hạm cấp hư vương sao? Điều này sao có thể chứ? Thế nhưng, sự thật bày ra ngay trước mặt. Lão không còn gì để mà hoài nghi. Bởi vì vừa rồi có một cột sáng tinh pháo là hướng về bọn họ. Mạc Tiếu Sinh cùng bốn vị phản hư cảnh đứng đầu cũng hoàn toàn không dám chống, chỉ có thể chật vật tránh né. Dù như vậy, kim thạch của Ma Huyết Giáo cũng bị biến mất một cánh tay. Thành âm ti tách kia chính là máu từ chỗ vết thương của lão nhỏ xuống, khuôn mặt của lão cũng trở nên vặn vẹo. Phong Bà Tử cùng Thành Bằng Huyền sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi nếu bọn họ không nhờ tốc độ nhanh, sợ rằng kết quả cũng giống như kim thạch. Mạc Tiếu Sinh phóng mắt nhìn, gương mặt cực kỳ bi ai. Bởi vì lúc này chỉ còn mười mấy người sống sót, có ít nhất 50-60 vị phản hư cảnh chết dưới công kích của một loạt tinh pháo vừa rồi. Đây chính là 50-60 vị phản hư cảnh, chứ không phải là 50-60 củ cải trắng. Đây là trụ cột vững vàng của các đại tông môn, không ngờ chết không minh bạch tại Long Huyệt Sơn. Đám người Mạc Tiếu Sinh tim như bị đau cắt. Nếu biết trước như thế này, hôm nay cũng sẽ không có cường giả các thế lực nào tình nguyện đặt chân lên ngọn núi này. Đáng tiếc, hối hận cũng đã quá muộn rồi. Người chết rồi không thể nào sống lại. Tổn thất thảm trọng, còn kết thù với kẻ địch lợi hại như vậy. Trong lúc nhất thời, mấy cường giả còn sống sót, sắc mặt đều tái xanh. Đi thôi. Mạc Tiểu Sinh cắn răng, không còn lý do gì để tiếp tục dừng. Thân hình lão nhoáng lên một cái, liền vận dụng lực lượng không gian, nhanh chóng rời đi. Thành Bằng Huyên, Kim Thạch cùng Phong Bà Tử, nào còn dám dừng, sợ đối phương dùng chiến hạm bắn tinh pháo thêm một lần nữa. Từng người bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ. Lần này Dương Viêm cũng không có ngăn, bởi vì dù nàng có muốn cũng bất lực. Chiến hạm tuy rằng rất xuất sắc, nhưng không phải là vạn năng. Vừa rồi tinh pháo bắn ra một loạt nhìn như uy phong, kỳ thật là tiêu hao vô cùng to lớn. Truyền ra một tiếng thét, Dương Khai đánh chết đối thủ cuối cùng của mình, phất tay một cái, cự long màu xanh biến thành thanh trường kiếm xanh biếc, quay trở về trên tay hắn. Cúi đầu nhìn, Dương Khai lộ ra hài lòng, lần nữa ném nó vào trong lò luyện khí, thu vào trong người. Cả Long Huyệt Sơn lúc này rơi vào yên tĩnh, chiến hạm dài chỉ có mười mấy trượng trôi lơ lửng giữa không trung. Ngọn núi này vốn linh khí mười phần, sau khi trải qua cuộc đại chiến không thể tưởng này, trước mắt là vết thương rách nát không chịu nổi. Thạch Khổi lần nữa biến trở về hình dạng vốn có. Hãm Thiên Trụ không biết đi đâu, hẳn là bị nó nuốt vào trong bụng rồi. Lúc này nó dùng cả tay chân như con khỉ nhỏ chạy tới trước mặt Dương Khai, rồi theo vạt áo bò vào lên vai của Dương Khai, lộ ra nét cười ngây ngô. Quay đầu nhìn xung quanh, Dương Khai thở dài. Đi tới U Ám Tình, mình liền dừng chân tại Long Huyệt Sơn. Tới nay cũng có mấy năm rồi. Nơi này là nơi kinh doanh vô cùng đắc ý của đám người Dương Viêm và Vũ Y. Nhưng mà bây giờ, không thể nghi ngờ, nơi đây không thích hợp để mà ở tiếp. Cũng may, trong lòng Dương Khai còn có một địa phương để đi, vì vậy cũng không cảm thấy tiếc nuối. Chỗ kia có thể tốt hơn rất nhiều so với Long Huyệt Sơn. Vụng hắn cơ ý di chuyển mọi người tới đó. Lần này xảy ra chuyện này coi như cũng là một cơ hội. Chương 1420. Cách đó không xa truyền đến tiếng kêu. Dương Khai ngước mắt nhìn, thấy hai người Tiền Thông và Phí Chi Đồ đang kinh ngạc nhìn mình. Thỉnh thoảng nhìn lên chiếc chiến hạm đang trôi lơ lửng giữa không trung, bộ dáng như muốn nói nhưng lại thôi. Hai người mặc dù là cường giả đứng đầu U Ám Tinh cũng bị rung động, nhất thời không nói ra lời. Bọn họ chưa từng nhìn thấy qua chiến hạm cất bậc cao tới hư vương. Tuy rằng Ảnh Nguyệt Điện cũng có chiến hạm, nhưng mà phẩm chất cao nhất chỉ là hư cấp hạ phẩm. Còn là khi Cách Lâm Đại Sư còn sống đã hao tốn rất là nhiều năm, kết hợp với nhiều luyện khí sư của các tông môn, vận dụng vô số vật liệu mới luyện chế ra được. Chiến hạm như vậy, nếu dùng để tìm một chút khoáng thạch ở vùng phụ cận U Ám Tinh thì không có vấn đề. Nhưng nếu muốn xâm nhập vào tinh vực, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường. Trong tinh vực chứa đủ loại nguy hiểm, căn bản không thể dùng lẽ thường để mà hình dung. Chiến hạm của Ảnh Nguyệt Điện không được, nhưng không có nghĩa chiến hạm của Long Huyệt Sơn cũng như vậy. Chiến hạm cấp hư vương có phẩm chất rất cao, có khả năng viễn hành. Nhờ vào lực lượng của nó, không hẳn là không thể khôi phục được liên lạc giữa U Ám Tinh với bên ngoài. Tình huống xấu nhất cũng có thể lên tàu rời khỏi U Ám Tinh đi tới tinh tú khác, thoát khỏi trói buộc của pháp tắc thiên địa để tấn cấp hư vương cảnh. Hai người Tiền Thông và Phí Chi Đồ trong nháy mắt liền tưởng tới rất là nhiều khả năng xảy ra, nhất thời trong lòng phập phồng, đầy mặt kích động. Có thể hay không nối thông liên lạc giữa U Ám Tinh với bên ngoài, bọn họ có thể không quan tâm. Nhưng cảnh giới tu vi của hai người vẫn luôn dừng ở phản hư cảnh đỉnh phong. Nhưng bất hạnh luôn bị pháp tắc thiên địa áp chế. Giờ nhìn thấy một tia hy vọng, không khỏi kích động vạn phần. Mặc dù có quan hệ khá tốt với Dương Khai, nhưng cũng khó có thể lên tiếng mở lời nói ra chuyện này. Dù sao, chiến hạm cấp hư vương có giá trị quá lớn. Nhìn lướt qua hai người, Dương Khai cũng mơ hồ đoán được suy nghĩ của họ. Tiền trưởng lão, Phí thành chủ. Hai vị an tâm chờ đợi một chút thời gian. Hiện giờ ta đang có chuyện rắc rối, chờ ta xử lý tốt chuyện của mình sẽ liên lạc với hai vị được chứ? Tiền Thông và Phí Chi Đồ nghe đều gật đầu nói được. Mặc dù Dương Khai không hứa hẹn điều gì, chuyện gì cũng không nhắc, nhưng chỉ cần hắn còn ở U Ám Tình, đương nhiên có thể liên lạc được. Hướng chi giờ này trước mắt Long Huyệt Sơn toàn vết thương, mấy tòa núi nhỏ đều bị uy năng của tinh pháo san bằng, rõ ràng không thích hợp ở tiếp. Nghĩ tới đây, Tiền Thông mở miệng nói. Dương Khai, nếu không chê, người có thể mang những người kia đến cư ngụ ở tổng đàn Ảnh Nguyệt Điện, không biết ý của ngươi ra sao. Người ta nói gần quan được ăn lộc, Tiền Thông đưa ra đề nghị này mặc dù có suy tính cho mình, nhưng không hẳn là không có ý nghĩ cấp một nơi sống yên ổn cho Dương Khai, xem như cũng là vì lợi ích của đôi bên mà đề nghị. Dương Khai lắc đầu, cất cao giọng nói. Xin đà tạ ý tốt của Tiền trưởng lão, bất quá, vạn bối đã có nơi để mà đi, không cần ngài nhọc công lo lắng. Ồ, như vậy sao? Tiền Thông trên mặt thoáng lộ ra thất vọng, ngược lại cũng không cưỡng ép, tự nhiên gật đầu nói. Cũng tốt. Tuy rằng lão phu không biết người sẽ đi đâu, nhưng nếu người đã có chỗ để đi, vậy coi như lão phu chưa nói gì. Đợi ngày nào người ổn định, nếu có thể truyền tin cho lão phu nhất định sẽ đích thân tới cửa thăm viếng. Nhất định rồi. Dương Khai quyền nói. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về hai người Ngụy Cổ Xương cùng với Đổng Huyền Nhi nói lời cảm tạ. Lần này Long Huyệt Sơn bị nhiều người vây công, ra tay trợ giúp mình không có mấy người. Trừ nữ nhân thần bí họ Diệp ra, chỉ còn bốn người Quản Nguyệt Điện. Phần ân tình này Dương Khai sẽ ghi nhớ trong lòng. Giờ khắc này cũng chỉ có mấy người có lá gan ở lại. Những người còn sống khác đều đã chạy đi. Ngay cả mặt vũ của Càn Thiên Tông thái độ mập mờ kia cũng không thấy bóng dáng. Răng rắc. Ở giữa không trung truyền đến tiếng vang nhỏ. Chiến hạm trôi lơ lửng trên không, bỗng cánh cửa khoang hạm tự nhiên mở ra. Dương Khai liếc mắt, mỉm cười. Tiền trưởng lão, Phí thành chủ, vạn bối cáo từ trước. Tiền Thông và Phí Chi Đồ khẽ gật đầu, không cơ ý giữ lại. Dương Khai lúc này thân hình thoát một cái, đi tới phía trước thần thụ, vươn ra một tay bắt lấy. Cùng lúc này thần thức phát ra một lực lượng cuồn cuộn, thu nó vào bên trong không gian hắc thư. Bóng người bắn nhanh, mọi người đều cùng với nữ nhân họ Diệp cầm đầu. Từ chỗ mình bay vọt đến, xuyên qua khoang cửa của chiến hạm biến mất không thấy. Dương Khai theo sát sau. Sau khi Dương Khai tiến vào, cửa khoang nhanh chóng khép. Ngay sau đó bên trong chiến hạm truyền ra tiếng vù vù, hóa thành một luồng sáng biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ thật nhanh. Phí Chi Đồ lộ ra nét mặt rung động nhìn theo hướng chiến hạm biến mất. Tốc độ này nơi chiến hạm của Ảnh Nguyệt Điện cùng so sánh, quả thật là gặp được sư phụ rồi, không thể nào sánh bằng. Tiền Thông trên mặt nổi lên một tia hưng phấn khó hiểu, lẩm bẩm nói. Không nghĩ đến, ngọn núi nhỏ nhỏ này lại có nhân tài đông đúc, nội tình hùng hậu. Bọn người Mạc Tiếu Sinh lần này đã chọc trúng người không nên chọc rồi. Phí Chi Đồ lặng lẽ cười. Lo lắng cho bọn họ mà làm gì? Hiện tại ngươi nên suy tính làm thế nào để khuyên Dương Khai vận dụng chiến hạm này rời khỏi lồng giam U Ám Tinh. Chỉ cần hai người chúng ta tấn thăng Hư Vương cảnh, U Ám Tinh này sẽ là thiên hạ của Ảnh Nguyệt Điện ta. Nghe như vậy, Tiền Thông sắc mặt chấn động, trong mắt lóe lên rạng rỡ, liên tục gật đầu. Cách mấy chục dặm bên ngoài Long Huyệt Sơn, đám người Mặc Tiếu Sinh chật vật chạy ra, ngẩng đầu nhìn lên phương hướng chiến hạm biến mất, sắc mặt tái mét. Lần này tổn thất lớn tạm thời không có đề cập. Hết lần này tới lần khác kết thành thù hận với Long Huyệt Sơn. Với biểu hiện nội tình của ngọn núi này, e rằng sau này chiến thiên minh, sợ sống không có dễ chịu. Mặc Tiếu Sinh sắc mặt khó coi, vẻ lo lắng hiện hết lên trên khuôn mặt. Đại trưởng lão của chiến thiên minh đã như vậy, mà đám người Thành Bằng Huyên, Kim Thạch và Phong Bà Tử cũng như thế. Người nào người nấy như cha mẹ chết đều rất là hối hận. Nhất là Kim Thạch. Hôm nay đánh một trận, lão mất đi một cánh tay, xem như tổn thương nguyên khí. Mấy nhà vui thì cũng có mấy nhà buồn. Càn Thiên Tông bên kia, Mặc Vũ tâm tình rất tốt. Bất kể ra sao, lần này lão không cát ý đối với Long Huyệt Sơn. Chỉ có một lần ra tay là giúp Dương Khai hóa giải một chút nguy cơ. Nếu đối phương không phải người mù, hẳn có thể nhìn ra hảo ý của lão. Hơn nữa, hai đệ tử của lão cùng Dương Khai cũng có chút giao tình, coi như mượn cơ hội tìm một chút lợi ích. Tiền Thông, Phí Chi Đồ cũng có chút mưu tính, đương nhiên lão cũng có chút ý kiến. Vừa nghĩ tới đây, Mặc Vũ chậm rãi mở miệng nói. Đào Nhi. Dạ, có đệ tử. Thẩm Thi Đào tiến lên một bước, lên tiếng trả lời. Sau này, hãy qua lại nhiều hơn với Dương Khai. Nếu có thể thì triển thủ đoạn bắt hắn làm tù binh, cả thể xác và tinh thần. Vậy thì không còn gì tốt hơn. À, sư tôn à? Thẩm Thi Đào thẹn thùng. Sư Tôn tuy rằng lúc bình thường tinh khí ôn hòa, nhưng từ trước tới giờ cũng không có nói qua với nàng vấn đề nhạy cảm này. Tự dưng giờ này nói thẳng thắn, lập tức khiến cho Thẩm Thi Đào có chút không chịu nổi. Bản thân nàng vốn kiêu ngạo, bộ dáng thành thục, thần thái thẹn thùng, phong tình tăng lên một phần rung động lòng người, làm cho con người của các đệ tử Càn Thiên Tông đều trợn tròn. Sư Tôn không có đùa. Mặc Vũ nói sắc mặt vô cùng nghiêm chỉnh. Nếu như ngươi có thể kết thành vợ chồng với hắn ta, vậy ngươi chính là công thần lớn nhất của Càn Thiên Tông ta. Thẩm Thi Đào nét mặt đầy ngạc nhiên. Trước nàng cùng với đám người Lục Oánh chờ ở bên ngoài, tuy rằng nghe thấy bên trong Long Huyệt Sơn đang diễn ra chiến đấu kịch liệt, nhưng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng xem theo lời của Sư Tôn thì có thể suy đoán. Long Huyệt Sơn phía trước dường như biểu hiện của Dương Khai đã làm cho Sư Tôn đều vô cùng tôn kính. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không ngờ Sư Tôn có thái độ biến hóa như vậy. Nàng biết rõ tầm mắt của Sư Tôn mình cao bao nhiêu. Lần trước được Sư Tôn thu làm đệ tử không bao lâu, một trưởng lão của tông môn liền xin cưới cho hậu bối của mình, nhưng mà là bị Sư Tôn nói lời từ chối. Hậu bối của trưởng lão kia tư chất không tầm thường, thực lực cũng rất cao, coi như là một nhân tài kiệt xuất, nhưng mà không lọt vào con mắt của Sư Tôn. Dương Khai như thế nào là khiến cho Sư Tôn coi trọng như vậy? Trong ấn tượng của Thẩm Thi Đào, Dương Khai thực lực quả là rất cao, trong võ giả cùng đẳng cấp cũng coi như là cường giả. Nhưng mà Thẩm Thi Đào vẫn cho rằng ưu điểm lớn nhất của Dương Khai là có vận may hơn người thường mà thôi. Nhưng nói đến số phận may mắn, Sư Tôn cũng không cảm thấy hứng thú. Thẩm Thi Đào vạn lần cũng không có nghĩ ra. Không đề cập đến những người ngoài kia, mà bên trong chiến hạm, Dương Khai tâm tắc khen ngợi quan sát xung quanh. Trước đó vài ngày, lúc cùng Dương Viêm đi lưu viêm sa địa, hắn từng nghe Dương Viêm nói, trong kho dưới lòng đất của Long Huyệt Sơn còn có một chiếc chiến hạm rất lớn, cho nên khi chiến hạm này xuất hiện ngang trời, Dương Khai cũng không có bất ngờ lắm. Duy nhất ngoài ý muốn chính là chiến hạm này cũng quá nhỏ đi. Vào bên trong, mới biết chiến hạm có động thiên khác cùng phi xa chiến toa là giống nhau. Bề ngoài thoạt nhìn không lớn, nhưng mà bên trong vô cùng rộng rãi. Từng gian phòng tinh xảo, có phòng tĩnh tâm, phòng luyện khí sư, phòng luyện đan, sân tỷ võ và nhiều loại thiết bị khác. Một chiến hạm như vậy đẳng cấp còn cao hơn không ít so với Dương Khai năm xưa cưỡi chiến hạm to lớn của Hằng La Thương Hội. Không ngừng đi đến hướng phía trước, rất nhanh Dương Khai đến một đại sảnh hình vòm. Trong đại sảnh này có đốt trầm hương để thanh tâm ổn định tinh thần. Mặt sàn trải thảm lông màu đỏ, bốn phía có kỳ thạch chiếu sáng làm đẹp, bố trí rất là ấm áp. Giờ khắc này bên trong Long Huyệt Sơn có thể nói trên cơ bản có rất là nhiều người khắp nơi tới, bao gồm nữ nhân họ Diệp và các thất mới đến cũng đứng bên cạnh Dương Viêm. Đám người thường khởi, hách an, thần sắc bình thường. Dù sao lúc luyện chế chiến hạm, bọn họ cũng từng phụ giúp, nhiều lần ra vào chiến hạm. Mà Thiên Nguyệt và Vũ Uy thì càng không cần nhắc đến. Hai người bọn họ sớm đã trở thành trợ thủ đắc lực của Dương Viêm rồi. Thật ra Ninh Hướng Trần một mực vẫn duy trì nét mặt rung động, giống như đặt mình trong cõi mơ, không thể nào tin. Thỉnh thoảng, liếc mắt nhìn nữ nhân họ Diệp một chút, vẻ mặt bảo sao nghe vậy. Lão so với bất kỳ kẻ nào tại đây đều biết là lịch của nữ nhân này. Trước mặt nàng đương nhiên có chút không tự nhiên. Càng khiến cho Ninh Hướng Trần kinh ngạc vạn phần là nữ nhân họ Diệp này không ngờ xưng hô Dương Viêm là đại nhân. Với tu vi phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong mà thái độ lại vô cùng cung kính đối với Dương Viêm. Ninh Hướng Trần hận, không thể nào cho mình một quyền, xác nhận mình có phải thật sự đang nằm mơ hay không. Lúc Dương Khai đi đến, đám người Vũ Y đang sắc mặt buồn bã, than thở không ngừng. Tuy rằng lần chiến đấu này, Long Huyệt Sơn có thể xem như đại toàn thắng, chẳng những giết vô số kẻ địch, bản thân cũng không hao tổn bao nhiêu. Nhưng nhà thì mất, làm cho bọn họ khó có thể nào cao hứng được. Đây chính là nơi bọn họ hao phí hết tâm tư để tạo ra ngôi nhà của mình. Lại vì một trận chiến ngoài ý muốn mà bị hủy diệt không còn gì. Bao nhiêu năm nỗ lực và cực khổ, nhờ này bị hủy hoại chỉ trong giây lát, chẳng có ai là không đau lòng. Kết thúc tập 265 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.